Chương 285, tìm kiếm mất tích rồi ỉ, 1, canh thứ 4. Dì hệ dì ô giặt mì nẹ không lo nổi trận đấu, trực tiếp chạy tới dì hệ dì ô bên người, thương tâm nhìn người bị thương nặng dì hệ dì ô. Cả dù hạ lúc này cũng đi tới giặt mì nẹ bên người, lúc này cả dù hạ thật là tương đối xấu hổ, dù sao chính là mình tỷ dạ nỉ tạ đem nhân ra dì hệ dì ô cho tổn thương thành tình trạng như thế này. Tuy là cả dù hạ cùng tỷ dạ nỉ tạ không phải cố ý, thế nhưng tổn thương dù sao cũng là cả dù hạ làm cho, nói không xấu hổ là gạt người. Thực sự là thật xin lỗi, giặt mì nẹ. Ta cũng không biết bây giờ tỷ dạ nỉ tạ sử dụng một chiêu này thậm chí có lớn như vậy uy lực. Cả dù hạ hướng về giặt mì nẹ nói xin lỗi, thế nhưng chỉ là nói ấy nấy căn bản là vô dụng, dù sao lần này tổn thương quá nặng, một không cẩn thận tiếp theo bỏ mạng. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là nhạt hành thành phố rổ ỉ còn không có tìm được, thay thế bổ sung rổ ỉ cũng còn chưa tới tới. Tiếp tục như vậy gì hệ gì ổ khả năng thực sự sẽ chết mất. Không có việc gì, giao cho ta đến đây đi. Cổ rủ kỳ mấy người lúc này cũng từ trên khán đài xuống tới, lập tức hướng về phía lo lắng giặt mì nẹ nói rằng. Cổ rủ kỳ lập tức gọi ra bờ lại si, cho gì hệ gì ổ sử dụng chữa trị khẩn cấp 503. Ở cổ rủ kỳ dưới sự cố gắng, Di hệ di ổ tình huống cuối cùng là ổn định lại. Được rồi, di hệ di ổ đã không có chuyện, chỉ là đoạn thời gian gần nhất không thể động thủ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Mặt khác chính là hộ thân khôi giáp nghiêm trọng bể nát, cần một lần nữa lộng một bộ mới được. Trải qua cổ rủ kỳ cùng bờ lạc si cứu giúp về sau, rốt cuộc có một cái tin tốt. Thật tốt quá, thực sự là rất đa tạ ngươi. Cổ rủ kỳ. Giác mỹ nẹ hướng về phía cổ rủ kỳ hết sức nói cảm tạ. Nơi nào, dù sao lần này là cả rủ hạ lộng thường, hy vọng ngươi không nên trách tội cả rủ hạ là tốt rồi. Cổ rủ kỳ lập tức lắc đầu nói. Không phải, cái này không quản cả rủ hạ sự tình, dù sao đạo quán ta y, chính là muốn xử xuất toàn lực, bị thương nếu như liền muốn trách tội lời của người khác, nào còn có ai dám tới đạo quán khiêu chiến. Không có nghĩ tới là giặt mì nẹ dĩ nhiên không có trách tội cả rủ hạ. Bất quá cả dù hạ vẫn cảm thấy có điểm có lỗi với giặt mì nẹ, dù sao sau cùng thủ hạc chi mâu quả thực sử dụng được có thiếu suy nghĩ. Như vậy đi giặt mì nẹ, để tỏ lòng ấy nấy. Có cái gì sự tình cần rút, ngươi cứ việc nói. Cả dù hạ hướng về phía giặt mì nẹ trực tiếp làm nói rằng, tuy là giặt mì nẹ không trách tội, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn như vậy, cho nên lập tức hướng về giặt mì nẹ hỏi. Như vậy, có thể làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái mất tích rổ ỉ sao? Cảnh sát rèn nỉ đã tìm thật lâu thế nhưng cũng không có tin tức. Hiện tại nhạt hành thành phố rất nhiều người đều hết sức lo lắng. Giác mỹ nẹ nhìn cả rủ hà mong đợi nói rằng. Hảo, liền giao cho ta đi. Cả rủ hà mặc dù không thích giống như ả ngu như vậy không phải lẻ loi gặp phải sự tình liền đụng lên đi. Thế nhưng bây giờ là vì bồi tội, đó cũng không có biện pháp. Hơn nữa cả rủ hạ trong lòng có một loại cảm giác ở tự nói với mình, chuyện này đối với chính mình rất trọng yếu. Đúng rồi, giặt mì nẹ. Lại nói tiếp, tuy là vẫn luôn nghe các ngươi nói, nhạt hành thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn rổ y mất tích, thế nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không hổ là thần áo quán quân xỉn thị ạ. Nếu cả rủ hạ đã bằng lòng hỗ trợ, như vậy xỉn thị ạ cũng liền lập tức tiến nhập cha nở dê tha y nói thật ra, ta đến hiện tại cũng không quá rõ ràng. Dù sao một đoạn thời gian trước, ta bởi vì Quang Nhi sự tình, đã đem sự tình giao cho cảnh sát rèn nỉ đi xử lý. Cho nên ta đối với cái này sự kiện cũng biết không nhiều lắm. Giác Mỹ Nẹ lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng nói rằng, dù sao đạo quán giáo huấn luyện ra không chỉ có lấy phát hiện cũng đào móc tín nhiệm giáo huấn luyện ra tiềm lực, đồng thời còn có bảo hộ chỗ thành phố vấn đề an toàn, nếu không nhân ra liên minh tại sao phải hoa phí cao lương mời. Đừng tưởng rằng nhân gia liên minh cao tầng người là ngu ngốc. Cho nên liên quan tới rổ y mất tích sự tình, giặt mì nẹ cũng có tìm kiếm trách nhiệm. Xem ra chúng ta cần phải đi tìm một cái nhạt hành thành phố cảnh sát rèn y. Cả dù hạ cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Bởi giặt mì nẹ phía trước đối với rổ y mất tích sự tình hoàn toàn không biết, cho nên cuối cùng cả dù hạ quyết định đi vào tìm chuyện này người phụ trách chủ yếu, cảnh sát rèn y. Có thể hạ. Ngươi cũng đến đây đi đạo quán, trực tiếp ở cửa dán ra thông cáo, tạm dừng đối chiến giặt mì nẹ lúc này rất là nghiêm túc nói. Hiện tại đã không có Quang Nhi sự tình ở ảnh hưởng giặt mì nẹ, cho nên là thời điểm nàng cái này đạo quán giáo huấn luyện ra đi ra gánh chịu trách nhiệm. Hảo, giặt mì nẹ tiểu thư. Có thể hạ lập tức gật đầu một cái đáp ứng Jasmine. Sau đó ở Jasmine cùng có thể mùa hè dưới sự hướng dẫn, đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới bót cảnh sát. Đập vào mắt là vẻ mặt mệt mỏi rùn xa cùng liên can thông thường cảnh viên. Cảnh sát Jenny, các ngươi cực khổ. Phía sau siêu tầm chúng ta cũng sẽ gia nhập vào giúp một tay. Jasmine lại nhìn thấy cảnh sát Jenny đám người dáng vẻ có chu tờ khổ sở. Hai mắt có điểm thông hồng hướng về phía rùn xa nói rằng. Ngươi tới rồi Jasmine. Xem ra Quang Nhi đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Rùn xa lại nhìn thấy là Jasmine về sau. Rất là vui mừng nói rằng. Đối với Quang Nhi con này ảm phạ rộ, có thể nói là nhạt hành thành phố tuyệt đại bộ phân trong lòng người không thể thiếu một bộ phận, cho nên lần này đang sưu tầm mất tích rồi y, giặt mì nẹ không có tham gia, tất cả mọi người biểu thị có thể lý giải, cũng không có đi nói giặt mì nẹ cái gì. Đúng à, cái này nhờ có hỗ trợ của bọn hắn, nếu không Quang Nhi cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Giặt mì nẹ lúc này đem chính mình sau lưng cả rủ hạ đoàn người giới thiệu cho cảnh sát rèn nì nhận thức. Ngài là liên minh đặc thù giám sát quan cả rủ hạ đại nhân nguyên bổn nhất khuôn mặt mệt mỏi rùn xa ở nhìn thấy cả rủ hạ về sau, lập tức lên dây cót tinh thần đứng lên, cung kính hướng cả rủ hạ cúi chào. Chào mừng ngài đến, đặc thù giám sát quan đại nhân. Những thứ khác cảnh viên đi theo rùn xa phía sau hướng về cả rủ hạ cúi chào. Ngươi không nói, ta đều quên mất ta còn có cái thân phận này. Cả rủ hạ im lặng nói rằng. Điều này làm cho cảnh sát rèn nhì đều có điểm ngây ngẩn cả người. Cô dù kỳ chứng kiến tràng diện một hồi xấu hổ về sau, lập tức len lén lấy tay thọt cả dù hạ eo, âm thầm nhắc nhở. Điều này cũng không có thể trách ta a, còn không phải ta mà rèn dở cái kia láo ra hỏa, trước đây không biết xấu hổ dám dùng chức vị này lừa phỉnh ta. Cả dù hạ vẻ mặt chính mình rất là thua thiệt dáng vẻ, nhất thời hóa giải tràng diện ở trên xấu hổ, nhưng là vậy không người nào dám tùy tiện nói tiếp. Dù sao tạ mạ rẻn dở là ai, đây chính là liên minh tổng bốt, danh nghĩa của bọn hắn ở trên đại đầu lĩnh, giống như cả rủ hạ như vậy tùy tiện nói, cái này không phải muốn chết sao, nơi đây cũng liền cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ có cái kia năng lực dám như vậy. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.